mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 142, bố trí bảng tin 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thảm một tiếng, vội vàng từ trên giường đứng lên, vô cùng lo lắng đi buồng vệ sinh rửa mặt, dễ quên chứng vì sao đúng lúc này phạm vào đó mà cố lấy là nghỉ vui vẻ, lại đem bảng tin sự tình quên không còn một mảnh. Lung tung rửa mặt xong, Tô Niên Niên liền cơm đều chẳng quan tâm ăn, nhanh như chớp hướng về ra khỏi nhà. Trùng hợp Trần Nguyên vừa vặn đem lái xe ra gara, đang đứng tại ven đường với Cố Tử Thần nói chuyện phiếm, nhất là có phần có vài phần khói thuốc súng hương vị. Em gái của tôi, đương nhiên tôi đưa, ngươi mò mẫm xem náo nhiệt gì. À, chúng ta bộ tuyên truyền người đương nhiên do tôi chịu trách nhiệm rồi. Tôi hay là hội học sinh hội trưởng đây này, đây là em gái ta. Chấm, nhàm chán, hai người ngươi tới ta đi làm cho rất náo nhiệt. Tô Niên Niên đều mộng rồi, hỏi. Ca, hai người các ngươi làm sao vậy? Thấy người tới là bảo bối của mình em gái, Trần Nguyên cắn răng. Chúng ta yếu ớt tình hữu nghị muốn vỡ tan rồi. Cố Tử Thần hừ một tiếng, không có tụ hợp khoang, lại biến thành bộ kia lãnh lãnh đạm đạm cự nhân ở ngoài ngàn dặm dáng vẻ. Niên Niên, hai người chúng ta cũng phải đi trường học, nói đi, ngươi ngồi xe của ai? Trần Nguyên Dương khởi hạ ba hỏi. Tô Niên Niên đang muốn nói cùng anh cùng một chỗ, cũng cảm giác được một đạo ánh mắt lạnh lẽo đã rơi vào trên người mình, sống sờ sờ để cô dùng mình một cái. Câu kia quảng cáo từ nói như thế nào kia mà, xuyên tim, lòng bay lên. Cố Nam Thần ánh mắt thật sự rất có lực sát thương rồi, phảng phất cô nếu nói cùng Trần Nguyên đi, một giây sau là có thể đem cô gọt thành mảnh vỡ mài thành phấn còn không mang theo trong nháy mắt tựa như. Tô Niên Niên không biết cái này hai người là tại tranh giành. Hộ hoa sứ giả, đâu rồi, còn tưởng rằng lại không biết ở đâu chọc tới cái vị này phần lớn thần rồi, vội vàng co lên cổ yếu ớt nói. Tôi đi bộ A Cố Tử Thần. Trần Nguyên, Niên Niên, Niên Niên, tôi đến rồi, từng tiếng sáng sạch sẽ tiếng nói vang lên, phong cách màu bạc xe thể thao thắng gấp đứng tại cách đó không xa, Dạ Tinh Vũ từ trong cửa sổ xe thò ra cái đầu nhỏ chỉ độn vẫy tay. Người có phải hay không cũng muốn đi trường học đó, thật là đúng dịp tôi cũng tiện đường muốn đi chúng ta cùng một chỗ a, bỏ qua rồi Cố Trần hai người có thể giết chết người ánh mắt, Dạ Tinh Vũ cười hì hì la hét. Tô Niên Niên quyết định thật nhanh, lừng cõng cặp bên trên xe của anh rồi, hai cái đần độn manh các loại trao đổi mỹ thực đó anime đó cái gì đấy, Đàm Tiếu Tà Tà biến mất tại trên đường cái. Bị gạt tại nguyên chỗ hai người đều là đầu đầy hắc tuyến, chưa từng nghĩ nửa đường sẽ giết ra cái Trình Giảo Kim. Trần Nguyên nghiến răng, đặc biệt, mèo đấy, xem ra là sẽ đối Dạ Tinh Vũ tiến hành tư tưởng giáo dục rồi. Cố Tử Thần mặt không đổi sắc khóe miệng hét lên, rõ ràng liền anh chăm phát chăm chúng. Tiện đường, chiều này đều học đi tới trường học không phải thu thập cái này danh con. Ba chiếc xe nhanh chóng chạy nhanh dốc lòng cầu học trường học trên xe người đều có lòng. Bước vào thánh âm, trong trường học không có ngày xưa huyên náo, chỉ có hội học sinh từng cái bộ môn học sinh lui tới tại làm công tác chuẩn bị. Mấy người náo quy náo, nhưng không có chậm trễ chính sự, một tới trường học Trần Nguyên mà đi hội học sinh văn phòng họp đi, chịu trách nhiệm cả một học sinh sẽ chủ tính chung vận tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Tinh Vũ tại bên ngoài liên bộ, với Mộ Dung Sa mấy người bắt đầu liên hệ bên ngoài trường lãnh đạo với học sinh đại biểu tới tham gia đại hội thể dục thể thao. Bộ tuyên truyền những người khác tất cả tư hắn trước đi bề bộn rồi, chịu trách nhiệm bảng tin A Kiệt với Hoan Hoan bên kia bận không qua nổi cho nên mới cho Cố Tử Thần gọi điện thoại thỉnh cầu trợ giúp. Cố Tử Thần phong độ trong trẻo nhưng lạnh lùng, xem Tô Niên Niên không dám lên trước cô bây giờ đang ở đáy lòng suy nghĩ một cái nghiêm túc vấn đề, như vậy cao lạnh có thể lý giải đương tủ lạnh dùng đó, đã bảo vệ môi trường lại tiết kiệm năng lượng. Cách chương.